Kamen Rider xâm lấn comic, chương 206, Thor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được thông báo, Coulson ngay lập tức cùng với Steve Rogers, Bucky Banner, Hawkeye, Annie, Anna hai người đi đến New Mexico. Đương nhiên đi cùng bọn hắn còn có 1.000 cái Rear Trooper cùng với một nhóm nghiên cứu viêm Zonia rơi xuống khu vực rất nhanh bị Coulson đám người cho phong tỏa. Lần này có Anna cùng Annie đi theo, hai người muốn vừa mới đạt được lực lượng mới không lâu cho nên muốn tìm đối thủ luyện tay, mà sắp giáng lâm xuống New Mexico băng xương cự nhân là không thể nào tốt hơn luyện tay đối thủ. Sau khi biết được New Mexico sắp xuất hiện người ngoài hành tinh, chúng nữ liền vô cùng háo hức muốn đi đến xem cho bằng được. Nghĩ đến chúng nữ háo hức, thần sắc Rosen không khỏi đổ mồ hôi, New Mexico sắp tới nhưng là sẽ biến thành chiến trường, các nàng có thể ôm tâm tư chơi đùa như vậy quả thật khiến hắn không thể nào bớt lo. Cứ như vậy Rosen cùng một nhóm xinh đẹp nữ nhân hướng về phía New Mexico đi tới. Lúc này, tại bên trong New Mexico một cái thành trấn bên trong. Rosen cùng với Caitlin, Saeco ba người đi song song trên đường phố. Vừa mới tới nơi này, Rosen nhóm người liền tách ra. Quen, Sabrina, Sky cùng với Louisa bốn người liền muốn đi mua một chút đồ vật sau đó sẽ đi đến Mionia khu vực bên kia. Còn Rosen thì không muốn nhanh như vậy đi qua bên kia, hắn muốn đi gặp mặt Thor một cái. Lúc này Thor hắn vẫn chưa có hoàn toàn chấp nhận mình đã trở thành một cái người phàm, cho nên Rosen có thể tưởng tượng được hắn tính khí vẫn rất nóng. Sau đó Rosen ba người liền đi vào một cái nhà hàng bên trong. Vừa bước vào nhà hàng bên trong, Rosen liền cảm nhận được một đạo xa lạ khí tức. Quay đầu nhìn qua, một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mắt hắn. Đó là một cái vóc người to cao tóc vàng thanh niên, làm cho người khác nhìn vào liền cảm nhận được đây là một cái cường đại nam nhân. Người này không phải là ai khác mà chính là Thor. Thor mặc dù đã mất đi thần lực, tuy nhiên hắn trên người khí tức so với nhân loại văn rất khác biệt. Bất quá lúc này Rosen không có ý định cùng hắn ngay lập tức tiếp xúc mà là cùng Saeco kết lần tìm một chỗ ngồi xuống. Đi đường dài bọn hắn cũng cảm thấy đói bụng, đợi ăn xong rồi đi gặp cũng không muốn. Khoảng 10 phút sau đó, răng, giác, ngươi đang làm cái gì à? Lúc này một đạo vỡ nát âm thanh vang lên, kèm theo đó là một đạo nữ nhân mang theo nghi hoặc cùng tức giận âm thanh truyền đến, để cho xung quanh đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Đem ly đập vỡ nát, đây là đối với mỹ vị đồ uống tôn trọng, đây là ta quê hương phong tục. Thor nhìn Jane Foster nói, lần sau đừng có làm như thế nữa, ngươi sẽ gây cho người khác rất nhiều phiền phức. Jane một mặt bất mãn nhìn Thor nói, ta hứa, Thor gật đầu nói, ngồi ở cách đó không xa Rosen đám người vẫn đang quan sát lấy Thor mấy người. Hắn thật sự là lôi thần Thor a, làm sao ta nhìn lại giống như đầu đường lưu manh như vậy. Kết lần nhíu mày nói, hắn vừa mới bị đá xuống nơi này, hắn bây giờ vẫn còn chưa nhận rõ được hiện thực cho nên trong người vẫn còn kiêu ngạo. Rosen cười nói, hắn có thể nhìn thấy được trong Thor ánh mắt còn giữ lấy kiêu ngạo. Có thể để cho hắn nhận ra rõ hiện thực thì phải đến lúc hắn không nâng được Mjolnir, đến lúc đó hắn mới có thể thay đổi trở thành người tốt hơn. Thật muốn cùng hắn đánh một trận. Saeco nhìn về phía Thor trong ánh mắt hiện lên một tia chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, bất quá phải đợi đến lúc hắn lấy lại thần lực mới được, còn hắn bây giờ ta không hứng thú. Kết lần khóe miệng nhếch lên nói, lúc này con ngươi của nàng cũng chuyển sang lam sắc, hơi thở cũng mang theo nhàn nhạt hàn khí, không nghi ngờ gì lúc này Killer Frost đang nắm giữ quyền kiểm soát. Thor mặc dù đã trở thành phàm nhân, mất đi thần lực, tuy nhiên hắn chung quy vẫn là Asgard người, cảm giác cùng lực lượng vẫn mạnh hơn người bình thường nhiều lắm, cho nên Killer Frost trên người xảy ra biến hóa cùng Saeco chiến ý hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nhìn thấy Thor đem lực chú ý chuyển sang đây, Rosen liền đứng dậy đi về phía hắn. Hân hạnh được gặp mặt, ta là Rosen Christian, chào mừng ngươi đến trái đất lôi thần Thor. Rosen nhìn về phía Thor cười nhạt nói. Nhìn thấy Rosen, ngay lập tức Jane Foster mấy người không khỏi kinh hô. Ngươi chính là Smart Brain cục trưởng Kamen Rider Infinity. Nhìn về phía Rosen, Eric tiến sĩ không khỏi kinh ngạc nhìn hắn nói. Rosen Christian, chính là cái kia mạnh nhất Kamen Rider à? Jane Foster kinh ngạc nói. Nhìn thấy Rosen, những người khác không khỏi kinh ngạc đồng thời nghi hoặc tại sao một cái đại nhân vật như vậy lại đến nơi này. Tại sao lại muốn gặp Thor a, làm sao lại gọi hắn là lôi thần? Người biết ta, Thor nhìn Rosen thần sắc cũng kinh ngạc không kém những người khác. Hắn vừa mới đến Midgard hôm qua, hôm nay lại có người tìm đến còn nhận ra hắn, đây quả thật có chút kỳ lạ. Ngoại trừ Jane mấy người ra, hắn còn chưa cùng những người khác ở Midgard có cái gì tiếp xúc. Đương nhiên là ta biết, đỉnh đỉnh lôi thần Thò đến trái đất ta đương nhiên phải mật thiết quan tâm một cái, bất quá ngươi lúc này đã mất đi thần lực rồi đi. Frozen nhìn Thò nhàn nhạt nói, hừ, đây chỉ là tạm thời thôi, ta sớm muộn cũng sẽ lấy lại thần lực. Thò hừ lạnh nói, lấy lại thần lực chuyện này không phải là chuyện sớm muộn, hơn nữa bây giờ ngươi còn chưa có tư cách đó. Frozen lắc đầu nói, ngươi đây là có ý gì? Tính khí nóng nảy Thò nghe được Frozen lời nói không khỏi tức giận đứng dậy nhìn Frozen một mặt bất thiện nói, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Nhìn xem Thò cùng Frozen hai người lúc này, Jane mấy người rất thức thời không lên tiếng yên lặng quan sát. Từ hai người lời nói, bọn hắn có thể xác định Thò thân phận không tầm thường. Nhớ lại hai người đối thoại nội dung, ba người không khỏi nhìn về phía Thò ánh mắt có chút nghi hoặc. Gia hỏa này thật là trong truyền thuyết lôi thần Thò cách chương.